mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 1735, 10 năm sinh tử mịt mờ 7, góc truyện audio.com. Tiểu sinh đang nhìn cảnh biển, Lục Chăn nhìn cảnh tượng bờ biển thủy tinh, băn khoăn trong lòng, công việc của anh quan trọng chẳng phân biệt được việc Tư muốn ra gặp Nolan anh một lần sao. Nói không muốn gặp lại là gạt người, nói muốn thấy đi, lại sợ quá quấn quýt lấy Nolan, làm lỡ chuyện của anh. Tiểu Chăn, làm sao vậy? Có tâm sự sao? Nolan nhạy bén cảm giác được anh có tâm sự, cùng phó huấn luyện viên công đạo một tiếng, đi xa một chút, tâm tình Lục Chăn anh vẫn luôn chiếu cố. Bởi vì thân phận hai người, anh sợ nhất Lục Chăn nghĩ ngợi lung tung. Lục Chăn ngẩn ra, không ngờ Nolan nhanh như vậy liền biết anh có tâm sự, tình yêu quả nhiên là cái mẫn cảm, sẽ làm người yêu càng lúc càng hiểu biết chính mình, đây cũng không phải là một hiện tượng tốt a. Anh cười khổ nói, gần đây Tiểu Tuyết khôi phục ký ức nhớ tới chuyện trước kia, quay đầu lại đi tìm Phương Đông, lại phát hiện Phương Đông bên người có người khác, cô nói 10 năm không dài không ngắn, đủ thay đổi rất nhiều thứ. Cảm tình cũng sẽ từ từ phai nhạt, tôi đang suy nghĩ, may mắn năm đó tôi chỉ là rời đi, anh cũng không phải là đã cho tôi chết, ôm ý nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau, nếu là tôi chết, chết ở trước mặt anh gặp được nhiều người như vậy, các loại nhân vật phong vân cũng có, nếu là yêu người khác, cũng tình hữu khả nguyên, tôi chỉ là đột nhiên cảm khái, may mắn chúng ta cũng không biến. Nghiêm túc nói, bọn họ đều là mối tình đầu. Trên đời này, có bao nhiêu mối tình đầu 20 năm trước cuối cùng còn có thể cùng nhau. Quả thực đều tính một đoạn giai thoại, Lục ca ca trong lòng cảm khái không khỏi suy nghĩ, ai tiểu sinh là nhân vật truyền kỳ, liên cảm tình đều truyền kỳ. Nolan thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không nói lời nào quấn quýt vấn đề của bọn họ, Lục Chăn yêu quấn quýt thế nào, anh vô ý đi quản, loại chuyện này, nguyên bản liền không thể so sánh, năm đó Lục Chăn cơ linh như vậy, tâm tư nhiều như vậy. Anh sao có thể sẽ chết, Nolan cho tới bây giờ không cảm thấy anh sẽ chết. Thỉnh thoảng có ý nghĩ có lẽ anh đã chết, nhưng anh biết này không có khả năng, anh kiên trì tốt nhất đẳng chính là 20 năm, trong lúc cũng không phải là không gặp được người rất ưu tú, chỉ là tâm tư không ở trên phương diện kia. Duy chỉ có Lục Chăn, mới có thể cho anh, loại cảm giác này. Tiểu Chăn, chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyện của bọn họ sẽ có biện pháp giải quyết, bọn họ không phải chúng ta, con đường này đi cũng không giống nhau. Nolan nhàn nhạt nói, nhớ tới ngày đó tác chiến, chuyển một đề tài cậu cố ý lậu dầu thay đổi cỗ máy. Tiểu mỹ nhân thật thông minh, đã đoán được còn truy làm cái gì. Lục Chăn quả nhiên bị chuyển đề tài. Giúp cậu giết người diệt khẩu. Nolan trả lời được rất bình tĩnh. Giống như là nói, hôm nay mặt trời rất tốt. Lục Chăn thầm nghĩ, đây là chỗ tốt có gian tình có phải hay không, cũng có người đưa cho chùi đít này đơn sinh ý anh làm được đích xác rất đẹp. Người đều bị diệt khẩu, cũng không người nói vương bài nuốt tài vật nhân ra. Lại càng không có người nói bọn họ đưa đi không thuận lợi. Bởi vì người là đưa đến biên cảnh, họ bị chết ở biên cảnh, này cùng vương bài một chút quan hệ cũng không có. Chẳng qua là cho bọn họ một bài học, sau này đưa nhiệm vụ, muốn đưa đến cửa nhà, không thể đưa đến xa địa phương cách cửa nhà ba bước cũng là có khả năng thời gian ở một bước xa bị đoàn diệt tích. Tiểu mỹ nhân, sau này ca, góc truyện audio.com, ca ôm đùi anh, Lục Chăn cười nói, Nolan mỉm cười, nhiệm vụ thất bại, với anh một điểm ảnh hưởng cũng không có, kỳ thực nói thật cỗ máy này cũng không phải của nước Mỹ. Là cỗ máy của Đức, vốn bọn họ xuất động mục đích sẽ không đơn thuần. Cách chương.